không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, đừng nhìn hắn là chỉ tinh quái. Kỳ thật lá gan so với ai khác đều tiểu, không ai phản ứng hắn. Này thông điện thoại nơi phát ra đâu? Phương Thập Nhất hỏi, như cũ là buồng điện thoại. Bất quá ta tra được cụ thể địa chỉ, Tần Hạo đem bút điện thượng đồ vật phim âm bản đến trên máy. Tính, tra xét một vòng sau. Hắn kéo kéo khóe miệng. Cái này địa phương các ngươi nhất định đoán không được, ở cục trưởng ra dưới lầu đường phố. Buồng điện thoại, hắn công bố nói. Phương Thập Nhất nhíu mày. Đặt ở bọn họ trước mặt manh mối càng ngày càng nhiều. Lại cũng càng ngày càng hỗn độn. Mỗi một cái manh mối thoạt nhìn đều không hề quan hệ thả lẫn nhau độc lập. Hoàn toàn làm người sờ không được đầu óc. Đồng tình có thể là vị này thông điện thoại dụ đến tân thế giới thành sao? Trúc Chân Chân mở miệng hỏi. Hoa Hoa mặt vừa nghe. Lập tức bế lên Tần Hạo thô trắng rắn chắc cánh tay. Run bần bật. Có cái này khả năng, Tần Hạo hơi gật đầu. Nhưng là này thông điện thoại quỷ dị chỗ liền ở chỗ. Thông tin công ty hoàn toàn không có này thông điện thoại gạt ra ký lục. Trúc Chân Chân nghe vậy. Nhướng mày, có ý tứ gì, không phải đều có âm tần sao? Âm tần về âm tần, gạt ra ký lục là gạt ra ký lục. Tần Hạo lắc đầu. Hắn giải thích nói, âm tần là thông qua hoàn nguyên đồng tình di động. Từ di động nội trí tự mang bảo tồn hệ thống tìm được dành trước tư liệu. Trò chuyện gạt ra ký lục, còn lại là yêu cầu từ thông tin công ty nơi đó bắt được phía chính phủ ký lục chứng minh, mà. Thông tin công ty bên kia, hoàn toàn không có tra được như vậy một hồi điện thoại. Này thông điện báo càng như là trống rỗng xuất hiện, bị tự động truyền phát tin ra tới âm tần văn kiện cùng loại quỷ điện báo. Phương Thập Nhất vừa ra thanh, vài người tầm mắt đều xoay lại đây. Sở Ca khóc tang một khuôn mặt, lôi kéo Tần Hạo cánh tay nhỏ giọng nói thầm. Ta như thế nào cảm thấy tiểu pháp y mỗi lần nói đồ vật so với chúng ta còn muốn dọa người đâu. Hắn đều cảm thấy tiểu pháp y so với bọn hắn này đó quỷ quái càng đáng sợ. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, thì thật ta vốn dĩ cũng tưởng nói quỷ điện báo. Tần Hạo cúi đầu nhìn Sở Ca. Sờ sờ cái mũi, tiểu tiểu thanh kề tai nói nhỏ, là ngươi quá ném quỷ quái mặt, ngươi nên phải nói cách khác. Hoa Hoa mặt, cục trưởng cái kia phố video giám sát đã bị điều xem qua. Ở sự phát cùng ngày ban đêm không có nhìn đến bất luận kẻ nào ra vào quá kia gian buồng điện thoại. Cơ bản có thể xác định này thông điện thoại đích xác không giống bình thường, ứng từ nói. Đồng thời, trọng án tổ bên kia cũng đối kia phụ cận tiến hành rồi điều tra. Nhưng là kết quả cũng không như ý, không có hữu dụng tin tức sao? Không, cục trưởng cho rằng giết hại hắn nữ nhi hung thủ đã bị bắt lấy quy án. Không hy vọng lại bị quấy rầy, ứng từ lắc đầu nói. Hắn liền không nghĩ muốn chân tướng. Phương Thập Nhất nhíu mày, nếu trọng án tổ bên kia không có phương tiện điều tra. Kia chỉ có thể dựa chính chúng ta. Tần Hạo nhún nhún vai, vỗ vỗ Sở Ca cánh tay. Dựa ngươi, Sở Ca hắn tuy rằng nhát gan, nhưng là tinh thông công nghệ đen nha. Mà lúc này, trọng án tổ bên kia, Thôi Viêm tức muốn hộc máu mà đem trên tay hồ sơ kẹp hướng trên bàn một phách. Đồng cục hắn là lão hồ đồ đi, nói rõ hắn này phố có kỳ quặc, còn không cho chúng ta nhúng tay cha. Ai nha, nếu hung thủ đều đã quy án, còn bị chết thấu thấu, lại hướng tế cha lại có ý tứ gì? Không bằng liền như vậy tính, Phòng Duệ Bảo ngồi ở ghế thái sư. Xem Thôi Viêm đỏ lên một khuôn mặt, ăn mặc áo khoác ra, so trong cục những cái đó tới lục tờ cung tên côn đồ còn lưu manh. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, ta nói tiểu Thôi a, đi làm thời gian, tốt xấu chú ý hình tượng. Thiếu xuyên áo khoác ra, nhiều xuyên điểm chính trang được chưa? Chính trang không có phương tiện chạy động. Thôi Viêm xua xua tay. Một ngụm từ chối lão tổ trưởng đề nghị, Phòng Duệ Bảo, ngoặc kép, tổ trưởng ngươi nói, chúng ta đương cảnh sát là vì cái gì? Còn không phải là vì mở rộng chính nghĩa sao? Thôi Viêm hỏi ngược lại, Phòng Duệ Bảo gật gật đầu, Đúng vậy, hung thủ đã chết, chính nghĩa cũng mở rộng. Việc này có thể phiên thiên, Thôi Viêm cau mày. Tiểu soái ca ấn Đường Ninh thành một cái kết, đều có thể kẹp chết ruồi bọ. Hắn nhìn về phía Phong Duệ Bảo lại hỏi, chính là chân tướng đâu? Kia thông điện thoại không duyên cớ vô cớ như vậy sao đánh tới sao? Đồng Tình Liên đã chết, không có khả năng giữa hai bên không liên hệ à, chân tướng có đôi khi không nhất định như vậy. Quan trọng, Phong Duệ Bảo lắc đầu, nói câu làm Thôi Viêm hoàn toàn vô pháp nhận đồng nói. Phong Duệ Bảo thấy hắn lại muốn chen vào nói, giương tay ngắt lời nói. Ta hiểu ngươi suy nghĩ cái gì, chờ thời gian lâu rồi ngươi liền sẽ biết có chút là ngươi không thể không đi tiếp thu. Nhiều lời không thú vị, nếu ứng đội bên kia đem chuyện này kết án. Đã nói lên cục trưởng nữ nhi chuyện này, hung thủ đã xa lưới. Đến nỗi mặt khác, không phải chúng ta trọng án tổ sự tình, chẳng lẽ chúng ta liền không khác án tử yêu cầu theo vào. Hắn nói xong, dương lên thanh. Hỏi bên cạnh đồng sự, tiểu táo, không khác án tử, ta, có, liền hôm nay rạng sáng đua xe đằng kia khởi tai nạn xe cộ. Có thể là nhân vi, án tử đã từ giao quản khoa chuyển tới chúng ta trọng án tổ, bị điểm đến danh Tào Tín Thực nói. Hắn lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh mày rậm mắt to, nghe thấy Phong Duệ Bảo nói, liền đem án tử sửa sang lại một chút cầm lại đây. Phong Duệ Bảo nhìn lướt qua liền giao cho Thôi Viêm, nhạ, theo vào án này đi, Thôi Viêm có hỏa không dám giải. Đành phải thật mạnh phun phun hơi thở, vỗ tay đoạt quá hồ sơ kẹp, nhân vi liên hoàn chạm vào nhau tai nạn xe cộ cũng yêu cầu trọng án tổ tới xử lý. Thôi Viêm hừ một tiếng, đứng ở bên ngoài hành lang lật xem hồ sơ sách, nhìn, trên tay hắn động tác hơi đốn, khóe miệng một loan. Có theo dõi ký lục lục xuống dưới. Cuối cùng trang cái hữu dụng theo dõi, phía chính phủ phun tào nhất trí mạng. Hắn khép lại hồ sơ sách, cứ việc trong lòng bất mãn đồng cục cách làm, nhưng là như cũ nghe xong tổ trưởng nói. Đi theo tiến trên tay cái này án kiện, ta tới xem Tân Giang Đại Đạo hôm nay rạng sáng 2:50 đến 3:30 ký lục Thôi Viêm. Mang theo một tẩu cơm hộp cà phê đi đến phòng điều khiển. Cùng bên trong đồng sự chào hỏi, một bên phân cà phê một bên nói. Thôi ca tới a, lập tức hắc ngồi ở trước máy tính tiểu mập mạp nhìn thấy Thôi Viêm mang đến cà phê. Cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, ngón tay linh hoạt mà điều ra Thôi Viêm muốn video giám sát. Tiểu mập mạp nói, thôi ca, ta hoài nghi vụ án này sau lưng. Khả năng sẽ xả đến một cái sinh hóa vũ khí công ty, Thôi Viêm kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Tiểu mập mạp trên mặt nghiêm túc, ha, nhạ tiểu mập mạp mau vào video, mãi cho đến 2:48, bỗng nhiên ngừng lại, hắn chỉ vào màn hình tả phía dưới một cái chậm rãi di động tiểu hắc điểm. Người xem nơi này, đây là một người, Thôi Viêm hơi híp mắt. Chỉ thấy người nọ chậm rãi đi đến trống trải đường cái trung ương. Liền dừng lại bất động, Thôi Viêm nhìn mắt góc phải bên dưới thời gian, nhíu mày, người này đang làm gì? Chính khi nói chuyện, màn hình đã là xuất hiện khai ở phía trước nhất tam chiếc cải trang xe thể thao. Chỉ thấy người nọ đứng ở trung ương nhất bất động không tránh. Như là định cọc ở nơi đó dường như, ngược lại là xông tới tam chiếc xe thể thao thấy thế. Theo bản năng mà mãnh đánh tay lái, hung hăng đánh vào cùng nhau, rồi sau đó theo sát mà thượng hơn 10 chiếc xe đều bị chắn xe sau. Phanh mà thân xe quay cuồng trời cao, kịch liệt nổ mạnh mở ra, nổ mạnh khí lãng đem đằng trước tam chiếc xe sốc đến phiên một cái bổ nhào. Mà đứng ở trung gian người lại không chút sứt mẻ, qua gần 7-8 phần trung bộ dáng, người nọ bước ra nện bước. Lập tức đi hướng đâm cho tứ tung ngang dọc chiếc xe. Ngay sau đó phát sinh sự tình, làm Thôi Viêm theo bản năng mà liên tiếp bạo thô khẩu. Thao, thao, tiểu mập mạp nuốt nuốt nước miếng, đã rời đi tầm mắt, chỉ thấy video theo dõi. Người nọ một phen kéo ra bị đâm cho thay đổi hình cửa xe. Đem bên trong người điều khiển kéo ra tới. Theo sau, hắn túm chặt người điều khiển cánh tay. đột nhiên dùng sức một xả, ngạnh sinh sinh đem người nọ cánh tay xả xuống dưới. Chẳng sợ video giám sát không có thanh âm, Thôi Viêm nhìn kia người điều khiển đầy mặt đỏ lên sung huyết, gân xanh bạo khởi thống khổ bộ dáng, cũng cảm thấy phảng phất có tiếng kêu thảm thiết ở bên tai vang lên. Liền ở Thôi Viêm cho rằng tiến độ đều đi tới cuối cùng thời điểm, chỉ thấy cái kia vẫn luôn đưa lưng về phía theo dõi camera người bỗng nhiên đem đầu xoay lại đây. Cặp mắt kia thẳng ngơ ngác mà nhìn qua, âm lãnh mà sắc bén, phảng phất xuyên thấu qua video giám sát, trực tiếp theo dõi Thôi Viêm mơ siêu, này mẹ nó. Thôi Viêm như là điện giật giống nhau đột nhiên sau này nhảy dựng, kịch liệt mà thở phì phò. Trong tay cà phê giấy ly bị hắn niết đến thay đổi hình. Sau lưng toát ra khí lạnh tới, người nọ gương mặt, như là bị vạn xà phệ cắn qua giống nhau. Chương 18 tại tuyến trang khốc thứ 18 thiên tại tuyến trang khốc thứ 18 thiên dọn. Nhập lầu 3, cùng thần tượng ở tại một tầng thượng. Sở ca bên kia, hoa hoa mặt lấy ra 4-5 cái ngón út móng tay cái lớn nhỏ máy móc con kiến. Hắn nói. Có thể chụp lén, có thể ghi âm, mặt trên bao trùm một tầng kim loại có thể thông qua viễn trình điều khiển từ xa. Làm được thị giác thượng hoàn toàn, biến mất, sẽ không khiến cho chú ý, đến lúc đó, ta, Tần Hạo cùng đại tỷ đầu ba người sẽ thay phiên thao tác máy móc kiến. Hơn nữa ở phụ cận tìm hiểu tin tức, Sở Ca nói. Phía trước phân tích ra tiết tổ chức thành phần có ra kết luận sao? Sở Ca gật gật đầu, chúng ta tìm được rồi đá cẩm thạch, hồng đất sét cùng hắc plastic viên thành phần, hồng đất sét cùng hắc plastic viên. Phương Thập Nhất trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái hình ảnh. Tân thế giới thành thượng bánh xe quay quảng trường. Lão đại cũng là nói như vậy, Sở Ca cao cao cái ót. Nhưng là ta không rõ, vì cái gì hung thủ muốn phí lực khí. Đem đồng tình từ bánh xe quay chỗ đó dọn đến thương thành tầng dưới cùng. Này hẳn là cùng phong thủy có quan hệ, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ mở miệng. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nghe vậy đều có chút tò mò mà nhìn lại đây. Phong thủy, hai người đều không thể tưởng được, nhìn tuổi con trẻ tiểu pháp y, cư nhiên hiểu phong thủy. Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, giải thích nói. Kia hai cụ dị dạng thi thể phân biệt là ở đông bắc rác bánh xe quay. Cùng phía tây nam gác chuông tượng tìm được, này hai cái địa phương phân biệt là này chàng thương nghiệp đại lâu tối cao đỉnh điểm. Ở phong thủy thượng được xưng là tập huyệt cái gọi là phong thủy. Tức là táng chi thừa sinh khí, khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng, cho nên cổ nhân tụ phong thủy xử chi không tiêu tan. Mà này hai nơi tập huyệt chỗ. Chính là tụ phong thủy địa phương, hắn nói, cầm lấy hai chỉ máy móc con kiến bãi ở hai ly ly sứ ly đắp lên. Một khác chỉ tác đặt ở trung gian trên mặt bàn, ba con trình độ thượng song song xếp thành một cái thẳng tắp. Mà đồng tình thi thể, thì tại tân thế giới thành trung ương tầng dưới cùng bị phát hiện. Là địa thế thấp nhất địa phương, ở phong thủy thượng bị trở thành phục huyệt cùng áp huyệt. Căn cứ địa hình bản vẽ mặt phẳng tới giải phẫu, này tam cổ thi thể bị phát hiện địa phương đang ở một cái thẳng tắp thượng. Hai cao kẹp đầy đất cách cục đúng là phong thủy trung áp trận đầu, cái gọi là áp trận đầu. Thì thật cùng cổ pháp nói, vĩnh thế không được xoay người, không sai biệt lắm ý tứ. Mà cùng lúc đó, cùng ngay ở hiện trường, ta chú ý tới từ chỗ cao đi xuống xem thời điểm. Đồng tình thi thể tư phía đều lập một mặt pha lê trang trí. Tuy rằng khoảng cách xa nhau rất xa, cũng không dễ dàng làm người liên hệ lên, nhưng là này một cách cục, ở phong thủy chung, cùng tù tự cách giống nhau như đúc, như mặt chữ ý tứ, này hai dạng khác biệt phong thủy cách cục đồng thời xuất hiện ở án này. Có thể thấy được hung thủ đối người chết oán khí cực đại. Cừu hận sâu đậm mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Phía trước ta vẫn luôn không rõ một chút liền ở chỗ. Các ngươi theo như lời hai mặt Phật, cùng đồng tình chi gian sẽ có cái gì liên hệ. Ngoặc kép, hết chương.